Chương 39, Tượng Giáp Tông cùng Dĩ Nệ Gẳng tiến hóa. Cả nước hồn sư giải thi đấu hiện trường, Đường Vũ nhìn xem hiện trường đội ngũ, còn tốt tranh tài còn chưa bắt đầu. Dùng không gian nhẫn thuật lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Sử Lai Khắc tạm thời khu nghỉ ngơi. Ô Đường Vũ, ngươi làm sao hiện tại mới đến A? Ninh Vinh Vinh từ khi sau khi đi vào liền không nhìn thấy Đường Vũ, một mực tại tìm. Lúc này đương nhiên là cái thứ nhất tìm tơ ý Đường Vũ. Ách Quang Vinh, Vinh Vinh. Đường Vũ thấy Ninh Vinh Vinh, trong đầu không tự chủ hiện ra Thiên Nhận Tuyết dáng vẻ, nói chuyện không khỏi có một chút cả lăm. Ngươi thế nào làm sao là lạ? Ninh Vinh Vinh nói xong liền lại gần, nhìn chằm chằm Đường Vũ. Ta không sao a, đại sư giống như tại liền ta. Đường Vũ nói xong liền đi vào bên trong. Đường Vũ hôm nay làm sao là lạ? Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, vẫn là không nghĩ ra, liền đi theo. Đường Vũ vừa tiến đến liền thấy Sử Lai Khắc Thất Quái cùng mấy cái kia dự bị, xem đến mọi người đều đang chờ mình, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Ngọc Tiểu Cương thấy Đường Vũ sau khi đi vào, mới lên tiếng, nếu Đường Vũ trở về, vậy thì do Đường Vũ đi tham gia trận đấu đi, như thế có khả năng bảo tồn thực lực. Nhìn một chút người chung quanh cũng không có ý kiến, Ngọc Tiểu Cương nói, vậy cứ như thế định trên lôi đài thi dự tuyển vòng thứ 2 trận đầu, chính thức bắt đầu. Trọng tài vừa nói xong cũng hướng về phía quá bên dưới chạy đi. Trọng tài vừa nói tranh tài bắt đầu, đối diện Tượng Giáp Tông người dẫn đầu Hô Duyên Lực liền phát ra một thân gầm thét, còn lại 6 người không chút do dự đem trên người mình hồn lực toàn bộ chuyển Hô Duyên Lực trên người. Giống Tượng Giáp Tông 6 người kia làm xong liền lập tức rời đi lôi đài, chỉ để lại Hô Duyên Lực trên lôi đài. Ồ, thông qua bí pháp nào đó tạm thời tăng lên tự thân hồn lực sao? Đường Vũ một mặt lạnh nhạt, trực tiếp khiến cho Kẹn Đồ phân thân động thủ. Kẹn Đồ bình giơ hai tay, nói, thần La Thiên Trinh xỉn dẹn xảy một cỗ to lớn sức đẩy hướng về phía Hô Duyên Lực đánh tới. Giống anh Hô Duyên Lực hú lên quái dị, hướng về phía Đường Vũ phóng đi. Đâm vào thần La Thiên Trinh xỉn dẹn sấy lên phát ra một tiếng vang trầm, bất quá hắn vẫn là bù không được thần La Thiên Trinh xỉn dẹn sấy cái kia sức đẩy. Cho dù là Đường Vũ không hề động toàn lực thần La Thiên Trinh xỉn dẹn sấy, Hô Duyên Lực chân chậm dại sau này rời. Giống Hô Duyên Lực cũng biết tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ thua, không chút do dự sử dụng hồn cốt. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Hô Duyên Lực trên đầu đột nhiên nhiều một đầu mũ giáp. Màu van NGDT mũ giáp nhìn qua đã không thấy được QNZ không huyến lệ, thế nhưng là cứ thế mà đem Đường Vũ thần La Thiên Trinh xỉn dẹn sấy tranh thoát, giơ nắm đấm hướng về phía Đường Vũ phóng đi. Hồn cốt dưới lôi đài, đám người đều kinh hãi, không nghĩ tới Hô Duyên Lực vờ y mà có được hồn cốt. Sau khi kinh ngạc liền tham lam nhìn xem Hô Duyên Lực, nghĩ đến muốn thế nào mới có thể có đến Hô Duyên Lực hồn cốt. Cũng là nguyên tố khác học viện người lại khác biệt. Bọn họ cũng đều biết dùng Hô Duyên Lực thực lực bây giờ là không thể nào thắng Đường Vũ. Lẽ ra chỉ muốn nhìn một chút Đường Vũ cái kia thần La Thiên Trinh xỉn dẹn sẽ có khuyết điểm gì. Không nghĩ tới Hô Duyên Lực vờ y mà có được hồn cốt. Hiện ở trong lòng không khỏi ôm lấy này một tia hy vọng. Trên lôi đài Đường Vũ nhìn xem hướng mình xông tới Hô Duyên Lực. Phất phất tay đem lục đạo phân thân thu lại. Nhìn xem Hô Duyên Lực khỏe miệng đã phủ lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Mà Hô Duyên Lực thấy Đường Vũ đem lục đạo phân thân thu lại, trong lòng vui vẻ, nhưng nhìn đến Đường Vũ mỉm cười sau không biết vì cái gì trong lòng xuất hiện một loại dự cảm bất tường. Sở Sả Nụ Đường Vũ bên người đột nhiên bị một bộ xương bảo hộ ở bên trong, tiếp lấy Sở Sả Nụ cái kia bộ xương bị một chút đường cong bao trùm, tạo thành một bộ khôi giáp, Sở Sả Nụ trực tiếp đã biến thành hoàn toàn thể, cũng là không có cầm 10 quyền kiếm cùng bát xích kính. Ba nhờ phốc Sở Sả Nụ một quyền trực tiếp đem Hô Duyên Lực đánh bay ra ngoài, cái sau trực tiếp phun ra một ngu mờ máu. Vẫn chưa xong đâu Đường Vũ tay phải đối bay rớt ra ngoài Hô Duyên Lực nhẹ nhàng nói, vạn tượng thiên bằng scan in vụ tại Hô Duyên Lực còn không có kịp phản ứng, liền một tốc độ cực nhanh hướng về phía Đường Vũ đổ bay qua. Ba nhờ Sở Sả Nụ đem Hô Duyên Lực bắt trên tay, đặt vào Đường Vũ trước mặt, mà Đường Vũ thì trực tiếp dùng dị nệ gẳng nhìn xem Hô Duyên Lực, nói, Nguyệt độc ca Hô Duyên Lực đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm kêu thảm. Đông Đường Vũ khiến cho Sở Sả Nụ trực tiếp đem Hô Duyên Lực ném xuống lôi đài, đằng sau giải trừ. Trọng tài có khả năng tuyên bố tranh tài kết quả. Đường Vũ đối trọng tài no y hắn hôm nay sở dĩ sẽ làm như vậy, vì chính là kinh sợ một số người, bằng không liền sẽ có giống lúc 5 người như vậy tới phiền chính mình, mặc dù sẽ bởi vậy đắc tội Tượng Giáp Tông, cũng là Đường Vũ không sợ. Tranh tài kết. Buộc Sử Lai Khắc học viện chiến thắng. Đường Vũ hướng về phía trọng tài nhắc nhở sau trọng tài mới phản ứng được, tuyên bố tranh tài kết quả. A lực, ngươi không sao chứ? A lực ngồi tại ghế khách quý, Hô Duyên chấn kịp phản ứng sau lập tức nhảy xuống, chạy đến Hô Duyên lực hô. Chỗ khách quý ngồi, Đêm Tuyết cùng chữ Phong Chí một mặt kinh sợ, dùng thực lực của bọn hắn cùng Lịch Duyệt đương nhiên biết đây không phải là hồn cốt. Sau khi hết khiếp sợ, chữ Phong Chí một mặt vui mừng, không nghĩ tới Đường Vũ trưởng thành nhanh như vậy. Mà Đêm Tuyết lại khác biệt, hắn thì đang muốn là chính mình có thể được đến Đường Vũ sở xạ nụ, đem sở xạ nụ trang bị nói quân đội của hắn bên trên, cái kia coi như thống trị đấu la đại lục QNZ không phải là không được. Đây chính là người với người chênh lệch. Ghế khách quý bên dưới, ngươi đem A lực thế nào? Hô Duyên chấn ôm Hô Duyên lực hô nửa ngày, thấy Hô Duyên lực không có phản ứng liền hướng về phía Đường Vũ quát. Không có gì, liền là khiến cho hắn chịu một chút tinh thần tổn thương nghỉ ngơi một tháng liền tốt, chỉ bất quá hắn về sau cũng đừng hòng làm hồn sư. Đường Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Kiếp trước nhận hết cực khổ, từ khi nhìn thấy thập vĩ hậu Đường Vũ tâm tình của mình liền bất chi bất giác đang thay đổi. Vĩ thú là thế gian hết thể tâm tình tiêu cực hình thành trạ cơ gia thể, mà thập vĩ liền càng là như vậy. Ngươi muốn chết? Hô Duyên chấn đem Hô Duyên lực buông xuống, trực tiếp vũ hồn phụ thể, trên người 8 cái hồn hoàn xuất hiện, thuộc về hồn đấu la uy áp liền ép hướng về phía Đường Vũ. Hô Duyên chấn, 87 cấp hồn đấu la hừ. Đường Vũ đối Hô Duyên chấn hừ lạnh một tiếng, trên người 3 cái vũ hồn liền phóng thích ra ngoài, bên cạnh vây quanh 15 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Đem Hô Duyên chấn cái kia hồn đấu la uy áp triệt tiêu ra. Soạt, vô luận hắn chỗ khách quý ngồi người vẫn là người trên khán đài, giờ phút này đều phát ra to lớn náo động âm thanh, cùng kịch liệt tiếng thảo luận. Hô Duyên chấn thấy Đường Vũ cái kia 15 cái 10 vạn năm hồn hoàn trong lúc nhất thời QNZ sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, nhìn xem Đường Vũ, trong mắt lập lòe phức tạp ánh sáng, nhưng cuối cùng vẫn là bị phẫn nộ thay thế. Liền xem như 10 vạn năm hồn hoàn có thế nào, ngươi lại có thể phát huy bao lớn uy lực? Từ hôm nay trở đi, ta Tượng Giáp Tông cùng ngươi không chết không thôi. Hô Duyên chấn nói xong liền hướng về phía Đường Vũ tiến lên, cũng là sau lưng vẫn là lưu lại một cái tầm mắt. Thật sao? Đường Vũ cúi đầu xuống, để cho người ta không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nếu như bây giờ có người thấy Đường Vũ con mắt, liền sẽ phát hiện, Đường Vũ di nệ gẳng lúc này đã dung hợp lại cu nở dê nhau. Khôi phục thành Đường Vũ xuyên qua trước cái kia con mắt màu đen, bất quá khi ngươi lại nhìn kỹ một thoáng sau ngươi liền sẽ phát hiện, Đường Vũ đôi mắt này cùng bình thường con mắt khác biệt, nhất định phải dùng từ ngữ tới hình dung liền cũng chỉ có thể dùng hỗn độn để hình dung. Nhỏ yếu không phải lỗi của ngươi, ngươi sai liền sai tại ngươi. Rốt nát, Đường Vũ chậm rãi ngẩng đầu, trên người giấy lên cái kia màu đen không rõ vật chất, ha cờ hờ nhưng chính là thời gian nhận thuật bên trong thời gian xâm thực. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.